Tu La Vũ Thần, chương 1581, một phen châm chọc. Góc truyện audio.com. Nam Cung huynh, ngươi không cần nhiều lời. Tâm tình của ngươi ta minh bạch, ta chỉ có thể nói. Ngươi nếu là bắt ta Sở Phong làm huynh đệ, liền thỉnh không nên đem ta cho rằng ân nhân. Bởi vì làm huynh đệ, ta làm, đều là phải làm. Sở Phong vỗ Nam Cung Nha bờ vai nói. Sở Phong huynh, liền xông ngươi những lời này, liền xông cách làm người của ngươi. Ngươi người huynh đệ này ta giao định, Nam Cung Nha cũng là người sảng khoái. Sở Phong đã đem nói được phân thượng này, hắn cũng là không hề đi nói cái khác, hết thảy đều ở trong lòng. Mà thấy Sở Phong, có thể cùng Nam Cung Nha xưng huynh gọi đệ, Nam Cung Bách Hợp cùng với Nam Cung Mạt Lị, cũng là phi thường vui vẻ. Nam Cung đế tộc, anh chị em nhiều đếm không xuể, nhưng là chân chính cùng các nàng quan hệ tỉ muội thân cận. Nhưng cũng không nhiều, này Nam Cung Nha liền là một cái trong số đó. Mà Sở Phong, càng là nhiều lần cứu qua các nàng mệnh, tuy rằng quen biết bất quá ngắn ngủi mấy ngày, nhưng là đối với Nam Cung Bách Hợp các nàng tỉ muội tới nói. Sở Phong một cái ý nghĩa phi phàm bằng hữu. Bây giờ, Sở Phong có thể cùng Nam Cung Nha quan hệ như vậy thân cận. Đây là các nàng muốn nhìn đến, càng là nàng hy vọng thấy. Sau đó, Nam Cung Nha, lại đem quỷ kiểm đạo sĩ thi thể, dùng đặc thù túi càn khôn thu vào. Hắn tự nhiên không phải muốn an táng quỷ kiểm đạo sĩ, mà là muốn dẫn hồi Nam Cung đế tộc, muốn dẫn đến tỷ tỷ của hắn trước mộ phần, nhượng tỷ tỷ của hắn tận mắt xem. Này quỷ kiểm đạo sĩ đã chết, tỷ tỷ của hắn thù, được báo, xử lý xong quỷ kiểm đạo sĩ thi thể sau. Sở Phong đám người liền tiếp tục tiến lên, cứ việc phía sau thông đạo, cho người cảm giác càng ngày càng hung hiểm, thậm chí nhượng Nam Cung Mạt Lị rất là sợ hãi. Sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, run lẩy bẩy, nhưng trên thực tế nhưng đều là chướng nhãn chi pháp, chỉ cần có can đảm đi. Liền tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tới Nam Cung Nha đám người cũng không có hỏi Sở Phong đến tột cùng phát hiện cái gì, bởi vì giết quỷ kiểm đạo sĩ với hắn mà nói chính là thu hoạch lớn nhất. Vô luận Sở Phong tìm được rồi cái gì, bọn họ đều không có hứng thú. Bất quá Sở Phong nhưng không giấu giếm, mà là đem tấm kia viễn cổ quyển trục đem ra cho bọn hắn nhất nhất xem một phen. Chẳng qua tấm này ghi lại ác linh thúc phược trận viễn cổ quyển trục, cũng không phải mọi người đều có thể nhìn hiểu, trừ phi nắm giữ cao siêu kết giới chi thuật, bằng không thật đúng là xem không rõ. Chỉ ít, ngoại trừ Đạm Đài Tuyết ở ngoài, Sở Phong có thể xác định, cho dù là Nam Cung Nha cũng căn bản xem không hiểu. Này viễn cổ quyển trục mặt trên, đến tột cùng ghi lại cái gì, hắn tối đa chỉ có thể nhìn ra. Đây là một cái bảo bối mà thôi, ghi lại là không thứ đơn giản, quả nhiên là một kiện bảo bối. Sở Phong huynh đệ, đây là tìm được, ngươi hãy thu đi. Nam Cung Nha sau khi xem, đem viễn cổ quyển trục kín đáo đưa cho Sở Phong. Đúng vậy Sở Phong, ngươi thu cất đi, ngươi kết giới chi thuật tốt nhất, này đối với ngươi mà nói có lẽ có dùng. Nam Cung Bách Hợp cũng là khuyên nhủ, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Thấy thế, Sở Phong cũng là bình yên thu xuống. Suy cho cùng này ác linh thúc phược trận, với hắn mà nói là như vậy trọng yếu. Mà đi qua một phen chạy đi sau, Sở Phong đám người rốt cục đi ra cái này thông đạo. Mà khi đi ra thông đạo sau, ra bọn hắn bây giờ trước mặt, liền là tiên nhân chân chính đảo. Tiên nhân đảo, là một tòa vô cùng lớn lao đảo nhỏ, cùng với nói hắn là đảo. Chẳng bằng nói hắn là một tòa đại lục, so Cửu Châu đại lục còn bao la hơn nhiều đại lục. Tại đây tiên nhân đảo phía trên, thông thiên thụ mộc có rất nhiều, kỳ dị hoa thảo có rất nhiều, thậm chí có chút thiên hình vạn trạng hoa thảo, liền Sở Phong đều chưa từng thấy qua, ví như một chút hoa, dĩ nhiên như hồ điệp nhẹ nhàng bay múa, có lời lại vẫn có sinh mệnh, dường như tinh linh một loại tại trong bụi hoa phiêu đãng. Mà gặp phải nguy hiểm thời gian, nên có người tiếp cận, bọn họ sẽ cắm rễ thổ nhưỡng bên trong, trốn, thậm chí, nơi này mây đều là không giống người thường, thiên hình vạn trạng, giống như tranh vẽ một loại có tựa như động vật, có tựa như kiến trúc, toàn bộ phiêu đãng bầu trời, giống như là một tòa thiên không chi thành. Liếc nhìn lại, tiên ý giạt giáo, nơi này xác thực không có cô phụ tiên nhân đảo tên này. Lúc này, cự ly Sở Phong đám người gần nhất, là một tòa cự đại quảng trường. Lúc này quảng trường này trên cũng là tụ tập không ít người. Rất nhiều đều là khuôn mặt quen thuộc, ví như Bắc Đường đế tộc người, Yêu Giao vương thú, còn có trước gặp qua người, thậm chí là Nam Cung đế tộc người toàn bộ đều ở nơi này. Khi bọn hắn thấy Sở Phong đám người, dĩ nhiên theo cái kia hung hiểm thông đạo đi tới sau. Hoặc nhiều hoặc ít trong mắt đều có một tia khác biệt. Nhưng là ngoại trừ Nam Cung đế tộc chi nhân bên ngoài. Những người đó tựa hồ cũng rất không cao hứng, nhất là Bắc Đường đế tộc người. Bọn họ giống như rất không muốn nhìn thấy Sở Phong bọn họ bình yên tiêu sái đi ra, mà là rất hy vọng Sở Phong đám người sẽ chết ở đó trong thông đạo. Bởi vì lúc này, chỉ có Nam Cung đế tộc người có đã chạy tới nghênh tiếp. Nam Cung nha cùng với Nam Cung bách hợp bọn họ, thật là nghĩ không ra. Các ngươi thật đúng là từ nơi đó trốn thoát. Bắc Đường Tử Mặc cũng đã đi tới. Nhưng là hắn không chỉ có kỳ quái, còn có chút trào phúng. Xem ra, ngươi là rất hy vọng chúng ta chết ở trong đó. Nam Cung Nha cũng không có dành cho Bắc Đường Tử Mặc tốt sắc mặt. Suy cho cùng bây giờ không phải là liên minh quan hệ. Hắn Nam Cung Nha không cần thiết nhìn hắn Bắc Đường Tử Mặc sắc mặt. Ôi ôi ôi, Nam Cung huynh, coi ngươi lời nói này. Tốt xấu chúng ta Bắc Đường gia cùng ngươi Nam Cung gia cũng là thế giao. Ta làm sao có thể sẽ hy vọng ngươi chết đây? Thấy ngươi không sự tình, ta thật là sướng đến phát rồ rồi. Chỉ là, chính là bởi vì chúng ta quan hệ tốt, nguyên do ta muốn nói cho ngươi một việc. Ta nghe nói chàng này ban thưởng binh đại hội, đến tột cùng có thể được cái gì dạng binh khí, là có nhất định hạn chế. Càng nhanh đến tiên nhân đảo người, lấy được binh khí cũng sẽ càng tốt. Từ lúc chúng ta bước vào phiến hải vực này bắt đầu, cái này tính toán cũng đã bắt đầu. Tính một lần, ta Bắc Đường gia người, vẫn là so ngươi Nam Cung gia, sau bước vào phiến hải vực này. Nhưng là chúng ta nhưng là tới trước đạt này tiên nhân đảo. Nguyên do dựa theo khảo nghiệm quy củ tới xem, chúng ta lấy được binh khí, sợ là nếu so với các ngươi hảo. Thành thật mà nói, ta rất là băn khoăn a, nhưng là đây, điều này cũng tại không được ta. Suy cho cùng lúc trước ta liền khuyên các ngươi không cần đi con đường kia. Thế nhưng các ngươi chính là không tin ta, lệch nghe cái tiểu tử thúi kia, thế nào? Hiện tại trợn tròn mắt chứ, ta chỉ có thể nói, các ngươi cũng là đáng đời a. Bắc Đường Tử Mặc vẻ mặt đắc ý nói. Hắn chính là tới cố ý đả kích Nam Cung Nha đám người. Bá, nhưng mà đúng vào lúc này, Nam Cung Nha bỗng nhiên rút ra hắn trường thương, hàn mang lóe lên trong lúc đó, hắn đã đem kia sắc bén thương nhọn, trực tiếp nhắm ngay Bắc Đường Tử Mặc trên cổ họng, cự ly cổ họng của hắn. Bất quá chút nào ly chi kém, giờ khắc này, đừng nói là sợ hãi Bắc Đường Tử Mặc. Bắc Đường đế tộc người cũng đều nghĩ sợ hãi, từng cái một nhao nhao lấy ra binh khí, nhắm ngay Nam Cung Nha. Cùng lúc đó, Nam Cung đế tộc người, cũng là nhao nhao lấy ra binh khí, cùng Bắc Đường đế tộc người giằng co. Tình cảnh như vập y thế nhưng sợ hãi ở đây không ít người. Rất nhiều cách bọn họ gần người đều là nhao nhao lui về phía sau. Cách xa bọn họ, e sợ bị hai vị này đại gia tộc giao chiến, làm liên lụy trong đó. Cách Trương,